Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam mật tròn mắt, đôi đồng tử màu hạnh nhân mở lớn gần như trừng anh. Chỉ thiếu điều chưa ném mấy quả lựu đạn về phía Tống Mộ Chi. Muốn siết nắm đấm nhỏ đánh người nữa à? Tống Mộ Chi lười biếng nhướng mày. Vừa đi về phía cô, vừa tiện tay bật nhẹ một cái lên trán cô theo thói quen. Đừng quên ai là người chở em về đấy. Chỗ bị anh chạm vào bỗng dưng mềm nhũn như muốn lún xuống. Cô nàng lý nhí lầm bầm, nói cứ như tiền xăng xe nhiều lắm ấy. Tống Mộ Chi liếc mắt qua. Cái gì mà nhiều lắm? Hàng mi cong dài của Cam Mật khẽ run rẩy. Cô chạm vào đầu mũi mình, vờ vịt nói. Em nói hôm nay chắc chắn có nhiều sủi cảo lắm. Đúng là nhiều thật đấy. Một giọng nói đáp lại ngay. Chính là bà nội Tống vừa từ bếp bước ra. Muốn ăn bao nhiêu cũng có. Lúc nãy Mộ Chi gọi điện bảo cháu sẽ qua ăn tối. Bà còn chuẩn bị thêm mấy món nhỏ nữa cơ. Bà nội Tống hai tay còn dính đầy bột mì. Nhưng trong ánh mắt nhìn Cam Mật lại tràn ngập ý cười hiền hòa. Bà là kiểu người có cuộc sống thư thái, dù đã đến tuổi này, phong thái vẫn chẳng hề giảm sút chút nào. Không hiểu sao, Cam Mật chợt nhớ đến vị phu nhân cô từng gặp ở trà viên hôm trước. Người đó hẳn là trẻ hơn bà nội Tống không ít, nhưng thần sắc và tinh thần lại kém xa. Quả nhiên, câu nói, tâm trạng tốt giúp con người trẻ trung hơn, không phải là vô căn cứ. Vì còn đang đi học nên một năm Cam Mật cũng không có nhiều cơ hội ở cạnh bà nội Tống. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô cũng xem như được bà trông nom không ít. Thời gian ở bên bà còn nhiều hơn cả cháu gái ruột của bà Tống Ngài Thiên. Cam Mật vui vẻ chạy tới, tự giác nói, bà ơi, bà còn đang gói sủi cảo sao? Để cháu giúp bà một tay. Bà ơi, cháu muốn gói sao? Được chứ, để bà bảo dì dọn dẹp phòng khách. Chúng ta cùng nhau gói ở đó. Bà nội Tống vừa nói vừa quay người đi về phía bếp. Người giúp việc trong nhà hành động rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã lau dọn sạch sẽ chiếc bàn gỗ cao trong phòng khách. Rồi mang hết đồ dùng cần thiết để gói sủi cảo đến. Khó khăn lắm mới tụ tập một chỗ. Mộ Chi cũng lại đây đi. Bà nội Tống nhìn Tống Mộ Chi. Nói xong còn định gọi cả ông Tống, nhưng bị đối phương từ chối ngay, chỉ muốn nghe ca hát kịch nghệ. Ông Tống vốn không hứng thú với mấy việc này, bà nội Tống cũng không ép, chỉ tiếc nuối nói, Ngài Thiên đến giờ này vẫn chưa tới, chúng ta cứ bắt đầu trước đi, không chờ con bé nữa. Dứt lời, bà kéo Cam Mật lại bên cạnh, cầm một miếng vỏ bánh lên tay. Tỉ mỉ chỉ cho cô cách gấp mép sao cho đẹp. Cô chăm chú lắng nghe. Dưới ánh đèn trên đỉnh đầu, mái tóc mềm xù trông càng thêm bồng bềnh, mịn màng như nhung, trông mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn xoa thử một cái. Thấy Tống Mộ Chi cứ đứng đó lặng lẽ quan sát, không chịu động tay, bà nội Tống lập tức giành thế chủ động với cháu trai mình. Đứng đực ra làm gì? Sủi cảo nhân táo mật hoa hòe để cháu làm. Lúc nãy, trong lúc người giúp việc dọn dẹp, Tống Mộ Chi đã lên tầng thay đồ mặc ở nhà. Nghe vậy, anh đáp một tiếng, sải chân dài vài bước rồi đứng ngay bên cạnh Cam Mật. Cô không để ý đến anh, ánh mắt đã sớm bị nhân táo mật hoa hòe thu hút. Táo mật hoa hòe, bà nội Tống gật đầu, thấy Cam Mật vẻ mặt mơ hồ liền mỉm cười giải thích. Đúng rồi, là mật táo nhồi đầy hoa hòe. Không phải mùa hoa hòe vừa mới qua sao? Bà đã bảo người nhà thu hoạch rồi sấy khô. Lần này đón thu, gói vài chiếc sủi cảo có nhân này. Ai ăn được thì cả năm sau sẽ có phúc lành. Sau dãy biệt thự lớn, ngoài vườn hoa sau nhà của từng hộ còn có một cái ao và sân bóng rổ đã nhiều năm tuổi. Những cây hoa hòe mọc ở đó, cuối hè sẽ tỏa hương thơm ngát, hoa hòe nở rộ đầy cành, vào lúc rực rỡ nhất được hái xuống, có thể dùng làm thuốc. cũng có thể làm món ăn. Cam Mật nghe vậy liền bừng tỉnh. À, vậy là giống như nhét đồng xu vào sủi cảo sao? Đúng là cô bé thông minh. Bà nội Tống khen ngợi, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. Bổ sung thêm, bà cảm thấy đồng xu không được sạch sẽ, chi bằng nhét mật táo hoa hòe do chính tay bà ủ, có điều trước đây. Nhân mật táo bên trong đều là hạt óc chó, lần này thay bằng hoa hòe. Không biết mọi người có thích không nữa? Chẳng phải nói có ý nghĩa may mắn sao? Ai ăn được thì đại cát đại lợi. Đương nhiên là thích rồi à. Bị cam mật ngọt, giọng dỗ dành. Bà nội Tống cười đến nheo cả mắt. Vui vẻ không khép nổi miệng. Miệng cháu bôi mật rồi phải không? Sau này không biết ai được hưởng lợi đây. Dứt lời, bà quay sang nhìn cháu trai mình. Người từ đầu đến giờ vẫn chỉ lặng lẽ nghe mà không nói một câu. Cháu nói xem, Mộ Chi, Tống Mộ Chi thật sự lên tiếng. Cụp mắt liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh một cái. Nhẹ giọng đáp, ừ, Cam Mật đang cầm miếng vỏ bánh trong tay. Suýt chút nữa nhào nó thành một cục bột. Anh thế mà lại thật sự trả lời sao? Có lẽ là vì bầu không khí lúc này quá đỗi mơ hồ. Hoặc cũng có thể vì sự ấm áp và gần gũi của bà nội Tống khiến suy nghĩ người ta bỗng trở nên mơ hồ. Khó mà suy xét kỹ càng. Từng nhịp đập trong lồ âng ngực như bị nhiễm sắc thái của khoảnh khắc này. Len lỏi qua từng tiếng nói cười trêu ghẹo của bà nội Tống và mấy người giúp việc. Chỉ một tiếng, ừ, ngắn ngủi của anh. Thế nhưng lại nghe hay đến lạ. Vẫn không thấy Tống ngải nhiên đến. Bà nội Tống dứt khoát quay sang trò chuyện với người giúp việc. Sau đó lại vào bếp lo mấy món ăn khác. Tống Ngộ Chi phụ trách phần nhân táo mật hoa hòe. Vậy nên bây giờ chỉ còn lại hai người họ ngồi ở đây gói sủi cảo. Cam Mật vốn không giỏi gói bánh. Lúc nãy bà nội Tống dạy cô cách gấp mép cho đẹp. Nhưng đến tay cô lại biến tấu thành đủ loại hình thù kỳ dị. Dùng những miếng vỏ méo mó này để gói nhân. Cô cũng không biết cuối cùng mình đang làm sủi cảo hay là bánh bao nữa. Thử bao nhiêu lần cũng thất bại. Cô dứt khoát nổi giận. Trực tiếp đối đầu với đống bột nhào. Hai tay dính đầy bột. Cô vỗ mạnh lên khối bột trước mặt. Phát ra âm thanh như băm dao trên thớt. Cố gắng kéo ra một cục rồi ép cho phẳng. Tống Ngộ Chi đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát nửa ngày. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh hơi nghiêng người, cúi thấp xuống, đến gần tai cô, vẫn chưa biết gói sao. Giọng anh gần ngay bên tai, so với lúc trước còn rõ ràng và trầm ấm hơn. Chấn động từng nhịp thần kinh, rõ ràng đến mức dường như giây tiếp theo có thể khiến người ta mang thai ngay tại chỗ. Hả? Cũng không hẳn là không biết gói. Dừng một chút, cô nghiêm túc bổ sung. Chỉ là, em vẫn đang trong quá trình khám phá. Nhưng câu nói này thốt ra cũng chẳng có chút tự tin nào. Thấy Cam Mật cứ đứng ngây ra không động đậy. Tống Ngộ Chi đưa tay qua. Nhẹ nhàng hướng dẫn. Phải như thế này, bột có thể giảm bớt một chút. Trong khoảnh khắc, cô bị người ta nắm lấy tay. Như bị bao bọc trong một vòng ôm nửa vời. Mùa thu trời tối sớm. Từ khung cửa sổ chạm trổ của nhà họ Tống nhìn ra. Chỉ thấy một màn đêm dày đặc. Thỉnh thoảng có tiếng gió thổi lùa qua cành lá tạo thành những âm thanh mơ hồ. Bên ngoài sân, có thể lờ mờ thấy một góc của căn biệt thự ẩn mình trong bóng tối. Nhưng trong nhà lại sáng rực một màu ấm áp. Giống như con thuyền rời bến, lênh đênh giữa biển khơi, phía trước có ngọn hải đăng chỉ đường, khiến lòng người mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Tống Ngộ Chi nghiêng mặt về phía cô, hàng mi dài hơi rũ xuống, đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng bao lấy tay cô, từng ngón tay đan xen, chồng chéo qua những kẽ hở, tay trong tay, chậm rãi chỉ dậy. Cam Mật như một cỗ máy bị tháo mất bánh răng. Cả quá trình không kịp phản ứng. Cứ thế để mặc người ta dẫn dắt. Bây giờ đã hiểu chưa? Anh khẽ hỏi. Cô nghe thấy giọng anh. liền gật đầu bừa, chẳng quan tâm anh rốt cuộc dạy cái gì. Cô chỉ biết một điều, lỗ tai cô chắc chắn đã nóng đến đỏ bừng. Khoảnh khắc anh buông tay, nơi lồ ân ngực cô như có từng cơn sóng vỗ dồn dập. Cô muốn nói gì đó, muốn đáp lại anh, nhưng lời còn chưa ra khỏi cổ họng, đã bị hơi ấm vẩn vít xung quanh nuốt mất. Lúc vỗ tay phủi bột, Cam Mật cũng không rõ có phải vì vừa nãy Tống Mộ Chi đến quá gần hay không. Cô cảm thấy mặt mình ngứa dâm ran, không muốn dùng lòng bàn tay. Cam Mật liền dùng mu bàn tay dụi nhẹ vào chóp mũi. Kết quả, vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn đối diện chiếc bàn gỗ. Gương mặt gần như bị bột mì phủ kín. Cam Mật lập tức cúi xuống nhìn mu bàn tay mình. Khác xa so với tưởng tượng, nơi đó đã sớm bị bột bám đầy. Cô định xoay người đi rửa mặt một chút, nhưng đúng vào khoảnh khắc vừa quay lại, liền đụng thẳng vào Tống Mộ Chi. Người đang định dặn dò thêm, tay em dính toàn bột, cẩn thận đừng chạm lên mặt. Lời vừa dứt, tầm mắt anh liền rơi xuống gương mặt bé nhỏ lúc này của cô. Rõ ràng sững lại một chút, Cam Mật vừa thẹn vừa bực, vội kêu lên, anh đừng nhìn. Tống Mộ Chi làm sao có thể không nhìn. Anh rất nhanh thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, khóe môi hơi cong lên, tựa như không kìm được mà khẽ bật cười. Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt vốn thanh lạnh của anh nhờ nụ cười nơi chân mày, khóe mắt mà trở nên dịu dàng, rạng rỡ đến lạ thường. Không cần anh nhắc nữa, giờ em đúng là thế này rồi. Anh giơ tay, đầu ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ chạm vào chóp mũi nhỏ xinh. Giờ đã lấm lem bột mì của cô, tiểu miêu hoa, Cam Mật cảm giác như chân mình bị đổ trì, đứng chết chân tại chỗ, mà theo động tác ấy của anh, cô chỉ biết tùy ý để màn đêm se lạnh của mùa thu chậm rãi thắp lên trong lòng mình những chùm pháo hoa rực rỡ. Tiểu miêu hoa, con mèo nhỏ lốm đốm, y nói Cam Mật giống như một con mèo nhỏ bị bột mì bôi thành các vệt trắng. Cách chương.